Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ tiếp tục đọc cuốn Quái thú của tác giả CJ Scusi. Lần trước mình đọc kiểu gì mà mình lại ngắt quãng, hình như lúc ấy không phải drop nhá, cái này mình không thấy drop đâu. Nhưng lúc đấy mình làm cái gì, tự nhiên mình nhảy không kiểm khác mình đọc, thế là bẵng nguyên một hồi. Thì cũng lâu rồi cho nên là mình cũng quên gần hết cái tình tiết rồi. Cho nên hôm nay mình ngồi mình lướt lại thì để mình tóm tắt lại cho các bạn cái nội dung ha. Thì thứ nhất là chúng ta có một cái trường nữ sinh tên là Bethory ha, một cái trường nữ sinh biệt lập ở trong một cái khu gì đó, nói chung là biệt lập ở đây. Thì tóm lại cái sự việc thì từ đầu giờ nó cũng không có gì xảy ra nhiều đâu. Nhưng tóm lại thì nó bây giờ là đang đến một cái kỳ nghỉ Giáng sinh ha, thì cho nên là những cái học sinh ở cái trường này nó về hết rồi, chỉ còn lại mấy người thôi. Thì hôm nay mình đọc lướt lại thì mình đã nốt lại mấy cái tên nhân vật đây. Đầu tiên là chúng ta có cái nhân vật chính tên là Natsa, hay gọi là Natasha, cái nữ chính của chúng ta. Thứ hai là cô bạn Maggie Zappa. Cái cô Maggie này cũng gọi là thân thân với cái nữ chính ha, thì chính là cái cô bạn mà mất dạy hay hay làm đủ trò phá vách ở trường ấy. Đó, tiếp theo là Dinapap. Thứ ba là Dinapap thì cái cô này là khối trưởng ha, cạnh tranh với nữ chính. Thì nhưng mà cái cô này thì lại là được làm khối trưởng ha. Thứ tư là cô Clarice, Clarice Hun. Thì cái cô này chính là cái cô hay gây sự. Lúc trước ở đầu cái cuốn sách này đã gây sự với cái cô nữ chính, và nữ chính đánh cô ta cho đề dẫn cái đến việc là mất cái chức khối trưởng đấy. Thứ năm là một cô tên là Regan. Cô Regan này thì khá là bí ẩn ha, mọi người cứ nốt như thế đó. Và cuối cùng là một đứa bé, một cô bé tên là Tappy, một cô bé nhỏ nhỏ tuổi đó. Thì có những cái nhân vật chính đấy, để mình đọc lại nhá. Là cô Nas này là nhân vật chính này, cô Maggie là thân thân với nữ chính này, cô Dana là khối trưởng, là kẻ thù, nói chung là kẻ thù nữ chính ha. Cô Clarice cũng thế, là cái cô hay gây sự. Còn cô Regan là một cái cô gái khá bí ẩn. Còn cô bé Tappy là cô bé nhỏ tuổi. Ngoài ra còn có cô Sawson nữa, là cái cô quản lý của trường. Nói chung là tóm tắt lại cái sự việc thì là đến cái kỳ nghỉ Giáng sinh thì người ta về hết rồi, còn cái ngôi trường này chỉ còn lại những cái mấy cái người này. Mình không biết là có thiếu người nào không, nhưng mà chúng ta đọc thì có ai thì chúng ta sẽ thêm vào sau ha. Đó thì mình đoán là về hết rồi thì sắp sửa xảy ra một cái bí ẩn gì đó, một vụ giết người chẳng hạn, hoặc là cái gì đó, chúng ta đang có một cái con quái thú, một cái lời đồn về một con quái thú ở cái trường này ha. Ok, còn còn gì chưa rõ không nhỉ? Có gì chưa rõ thì hoặc là các bạn tóm tắt lại những cái sự kiện quan trọng thì các bạn có thể là comment bên dưới để nhắc mình ha. À, ngoài ra thì cái anh trai của cái cô nữ chính này cũng đã mất tích ha, thì mình không biết là nó có liên quan gì đến cái, chắc là có chứ đúng không? Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục nào. Chương 9, khát khao. Ngày hôm sau là thứ năm, ngay sau bữa ăn trưa, cô quản lý đưa cho Dana một danh sách mua sắm gồm những đồ vật lặt vặt cần mua ở cửa hàng Battery Basic trong làng và cho phép cậu ta chọn hai người đi cùng. Vì Clarice đang bị phạt dọn phòng chó do liên tục bắt nạt Tabby, cô quản lý cấm cậu ta rời trường và đang giám sát Tabby như một con đại bàng hung tợn. Thế nên tôi và Regan sẽ bầu bạn với Dana trong chuyến đi và những người ở nhà đưa danh sách đồ cần mua cho chúng tôi. Tôi vẫn chưa tìm thấy Babbit, con thỏ đồ chơi bị mất của Tabby. Gửi giúp tôi lời yêu đến bạn Charlotte nhé. Maggie nháy mắt khi tôi mặc áo khoác vào. Tôi mỉm cười. Được, được. Và hãy thử xem liệu cậu có thể moi được bất cứ thông tin gì từ công chúa Di về chuyện chiếc túi màu trắng không nhé. Tôi cá là cậu ta sẽ nói với cậu. Ồ, phải. Nghe này, cậu trông chừng Tabby trong khi tôi đi vắng nhé, được không? Ý cậu là sao? Tôi tưởng cô quản lý đang để mắt trông chừng con bé rồi. Đúng thế, nhưng cô quản lý còn bận nấu bữa tối, dọn dẹp, làm các công việc giấy tờ và các việc khác. Mà tôi thì không muốn con bé phải ở một mình. Và đừng nhắc đến con quái thú hay gì đó. Clarice đã lấy mất con thỏ mà con bé hay ôm và giấu nó ở nơi nào đó. Cậu xem có thể tìm được nó không nhé? Chú ơi, cậu đúng là một kẻ điên khùng. Chỉ cần giữ cho cậu ta không đến gần con bé, Tôi không biết tại sao cậu ta lại chĩa mũi vào táp pin như thế. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu ta là đồ khốn, đó là điều mà lũ khốn làm. Nhưng được rồi, tôi sẽ trông chừng con nhóc đó. Con bé có thể giúp tôi giặt đồ và hút bụi ký túc xá. Thực tế thì con bé có thể làm tất cả những việc đó, cứu nguy cho tôi khỏi một bàn tua trông thấy. Chỉ cần không để con bé ra khỏi tầm nhìn của cậu thôi, được chứ? Con bé đang dọn nhà tắm. Hiểu rồi, cứ để con bé cho tôi sẽ trông chừng nó và tìm con thỏ. Tôi sẽ giống như Cameron Poe trong đoạn phim của Phi Không Tặc, bước ra từ khói lửa, trên tay cầm con thỏ đồ chơi cho ông ta. Mà này, họ có bán đĩa DVD trong cửa hàng đúng không? Đúng, nhưng không nhiều và không có phim mới đâu. Hãy xem liệu họ có bán Không Tặc không nhé. Tôi thích xem bộ phim đó. Một chiếc máy bay chở đầy những tù nhân tuyệt vọng. Nicolas Cage với mái tóc dài, làm sao mà không yêu thích được cơ chứ? Tôi thở dài. Cốt truyện là gì? Cốt truyện thì quan trọng gì khi mà ta có một chiếc máy bay nổ tung trên bầu trời Vegas và cái lồng hết sảy với mái tóc dài vuốt ngược ra sau. Tôi thở dài. Được rồi, tôi sẽ xem họ có nó không. Cậu đừng làm nổ tung ngôi trường này khi tôi đi vắng là được. Thật mất hứng. Làng Battery là horse mess của chúng tôi, trừ việc không có tiệm giỡn hay lều hét hoặc bia bơ. Chỉ có một công viên nhỏ có xích đu, một bữa điện thoại và một cửa hàng tạp hóa có đầy đủ mọi thứ trên trời dưới biển, tên là Battery Basic. Chúng đem lại bốn thứ mà mọi nữ sinh Battery đều muốn có hơn bất cứ thứ gì: tự do, kết nối với thế giới bên ngoài, tampon tử tế và sô-cô-la. Trong phòng y tế, cô quản lý chỉ chữ băng vệ sinh loại rẻ nhất. Chúng cứng như ván lướt sóng và khiến bạn đi đứng như thể đã cưỡi ngựa cả đời vậy. Vì thế, các nữ sinh nội trú phải đảm bảo rằng mình có đủ băng vệ sinh để dùng trong suốt học kỳ mỗi khi trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ hoặc một kỳ cuối tuần về thăm nhà. Nhưng cũng không bao giờ là đủ. Ngày xưa ở trong làng cũng có bưu điện, nhưng nó đã sập tiệm từ lâu, cùng với nhà ga, quán rượu, nhà máy giấy và cửa hàng bánh. Không có nhiều thứ ở làng Battery, nhưng nó là thánh địa của chúng tôi. Và chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để tới đó, dù phải đi bộ 3 dặm mới tới nơi. Mặt trái duy nhất là chuyến đi bộ đó lúc nào cũng tưởng chừng như kéo dài cả năm trời. Chú ơi, tôi đang lạnh cóng. Diana thốt lên, vùi mặt vào sâu trong khăn quàng. Tôi cũng vậy. Tôi nói dối. Thực ra thì tôi thấy khá ấm áp trong chiếc áo khoác, khăn len dày và đôi găng tay cashmere của mẹ. Và nỗi mong ngóng Charlie cũng giữ cho tôi ấm áp. Tôi nghĩ tuyết sẽ rơi sớm thôi. Và giày thì đang cọ vào chân tôi. Của tôi cũng thế, ở ngay gót chân. Regan thêm vào. Con đường là một dải màu xanh xám bất tận. Hai bên là những cánh đồng có hàng rào. Ở xa xa là vùng đồng hoang đã bị đóng băng bởi một trận tuyết nhỏ. Với cái áo khoác đồng phục mỏng và đôi giày Mary Jane này, nhiệt độ ngoài trời cùng quãng đường phải đi trở nên rất là khác với chúng tôi. Tôi đi bên cạnh Diana, còn Regan đi đằng sau. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe vọt qua khiến chúng tôi phải túm tụm lại với nhau và nép người vào hàng rào. Kinh quá! Regan ré lên khi tất cả chúng tôi nhào vào hàng rào lần thứ tư chỉ trong có 4 phút. Cậu ta đã vô tình phát hiện ra một con lửng mới bị xe cán chết khi dẫm phải nó. Ôi chú ơi, kinh quá đi mất! Cậu làm thế để làm gì? Diana nói. Tôi không nhìn thấy nó. Regan kêu lên, đứng yên và trông như thể phát ốm đến nơi. Cua qua cua lại, tay con lửng đã chết như một chiếc giày mới kỳ quái. Tôi cho tay vào túi tái chế đựng đồ mua sắm của cô quản lý và nắm tay con lửng, kéo nó khỏi chân Regan, rồi ném qua một khe hở trên hàng rào. Con vật chết khá nặng. Đấy, xong rồi. Tôi nói và lột chiếc túi ra khỏi tay rồi vo lại. Regan mỉm cười ra vẻ cảm ơn và xăm soi gót giày bị dính bẩn. Có lẽ nên chùi nó vào cỏ nhỉ? Kinh quá! Dana nói và tiếp tục bước đi. Cậu ấy có cố ý đâu, mà sao cậu lại chọn bọn tôi đi cùng thế? Tại sao hả? Cậu ta nói khi chúng tôi phải dừng lại một lần nữa để một chiếc Land Rover đi qua. Vì Maggie không chịu nổi tôi, Clarice thì kỳ quặc hơn, còn Tabitha là một gánh nặng. Cậu sẽ thích Maggie khi hiểu cậu ấy rõ hơn. Cậu ta ghét tôi. Không đâu, cậu ấy chỉ không thích bị sai bảo. Thế thôi, nếu cậu thử. Sao? Tôi không biết nữa. Có lẽ là bớt sẽ bảo cậu ấy một chút. Tôi phải như vậy mà. Thực tế mà nói, tôi là cấp trên của cậu ta. Cậu không phải Dana à? Tôi bật cười. Đúng thế mà, nói cho cùng tôi là khối trưởng cơ mà. Đừng nhắc lại chuyện đó. Tôi lầm bầm và chờ Regan bắt kịp. Cậu có ghét tôi không? Cái gì? Tôi hỏi và chỉnh lại khăn choàng. Vì được chỉ định làm khối trưởng, tôi biết cậu mới là người lựa chọn đầu tiên. Tôi không quan tâm Dana. Không, thật đấy, tôi không quan tâm. Dana cũng đứng yên. Ngày trước thì cậu có quan tâm. Tôi đã thấy phản ứng của cậu khi nghe thông báo trong buổi cầu nguyện. Dana, tôi đã đấm vỡ mặt Clarice. Không thể nào cô Sawson chịu để tôi làm khối trưởng sau chuyện đó, đúng không? Dù thế nào thì tôi cũng đang không làm tốt. Quá nhiều việc phải lo. Tôi không thể suy nghĩ rõ ràng và các nữ sinh khác ghét tôi. Họ không ghét đâu, đúng không Regan? Có đấy, Regan đáp. Mọi người đều ghét cậu ấy. Diana thở hắt ra. Tôi biết mà, mọi người đều thích cậu, Nas à. Tôi không biết tại sao họ lại để tôi làm khối trưởng. Cậu mới là một lựa chọn an toàn hơn nhiều. Cụm từ may hơn khôn nhảy múa cho đầu tôi, nhưng tôi xua nó đi. Không đâu, nghe này, họ không ghét cậu. Có lẽ là đôi khi họ không thích giọng điệu của cậu, rồi việc nhất cử nhất động. Có gì cậu cũng đều chạy đến Michael Sawson nữa. Nhưng là khối trưởng là phải như vậy, không đúng sao? Tôi phải là tay mắt của cô hiệu trưởng giữa các học sinh. Nhưng đôi khi cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, như việc Maggie đi giày trong nhà ra ngoài vào tuần trước chẳng hạn. Tôi luôn bỏ qua những chuyện như thế. Dana có vẻ yếu ớt, tuyệt vọng. Đây có phải là thời điểm tốt để hỏi không? Dana, cậu đang có chuyện gì à? Cậu ta quay lại nhìn tôi một chút nhưng không đi chậm lại. Ý cậu là gì? Cậu có vẻ hơi đề phòng khi cậu yêu cầu tôi đổi việc. Tôi đã nói là tôi muốn hít thở không khí trong lành mà. Tôi biết, nhưng cậu có nhiều không khí trong lành mà, tất cả chúng ta đều có. Còn có chuyện gì khác phải không? Nếu cậu muốn nói chuyện về bất cứ vấn đề gì. Không, tôi không muốn. Cậu ta ngắt lời khi một chiếc xe tải chở bia ầm ầm phóng qua, làm cả bọn sợ chết hồn và cắt ngang mạch câu hỏi của tôi. Cậu ta cố ý đi nhanh hơn, cách xa khỏi chúng tôi. Giờ chúng tôi tới được biển báo dẫn vào làng, thêm 200 mét nữa là sẽ tới cửa hàng tạp hóa. Khi chúng tôi đi qua khúc cua và nhìn thấy cái biển hiệu hình cây kem đu đưa bên ngoài của hãng Battery Basic, Regan hỏi: Nas, cậu có nghĩ là quái thú đã giết con lửng đó không? Không, tôi không nghĩ thế, tôi trả lời. Nó bị xe cán chết, chấm hết. Được rồi, tôi chỉ hỏi thôi mà. Tôi chán nghe chuyện về quái thú của Battery rồi. Nó không tồn tại, Regan ạ. Tôi đã nhầm, cậu cũng đang lầm. Cậu phải thôi nghĩ về chuyện đó đi. Tabitha nói con bé đã thấy nó hôm qua. Con bé đã kể với tôi vào bữa sáng. Tôi đứng lại và mặt đối mặt với cậu ta. Lâu nay cậu còn nói chuyện với con bé về nó à? Ừ, con bé tin tôi. Vậy ra đó là lý do con bé nghĩ con vật đó là quái thú. Nghe này, đừng nhồi nhét vào đầu con bé những chuyện vớ vẩn đấy đi. Nó sẽ khiến con bé gặp ác mộng. Chứ con bé đã nhìn thấy là thủ lĩnh Brody, cậu nhớ nó chứ? Là con chó màu to đen đấy. Không, không phải là con chó. Là nó đấy, hãy thôi nói về quái thú đi. Việc đó bắt đầu nhàm chán rồi đấy, hiểu chứ? Không cần đến một tiểu yêu lúc nào cũng chĩa mắt nhìn chằm chằm và chằm chằm nói về những kẻ ăn thịt người với những thứ gào rú ở trong rừng như Regan thì bị nhốt trong trường học trong suốt dịp Giáng sinh cũng là đủ đáng sợ rồi. Cậu ta không nói gì nữa nhưng lại ném cho tôi cái nhìn đó, cái nhìn lâu thật lâu, như thể đang bóc tách những lời nói dối của tôi, âm thầm nói với tôi rằng cậu ta biết tôi đã thấy nó. Cuối cùng thì ánh sáng ấm áp của cửa sổ cửa hàng Battery Basic với những hũ mứt cùng tương ớt nhà làm được trưng bày hấp dẫn và cái biển hiệu hứa hẹn bánh mì và bánh ngọt mới ra lò cũng lọt vào tầm nhìn của chúng tôi. Đó là cửa hàng duy nhất trong vòng 5 dặm và bên trong nó không chỉ có những thứ cơ bản mà còn có nhiều thứ nữa. Nó giống như TARDIS, bên trong rộng hơn rất nhiều so với nhìn từ bên ngoài và có các ngóc ngách với phòng khác nhau phụ thuộc vào việc bạn muốn tìm thứ gì. Có một quầy thịt đã chế biến, một quầy phô mai, tạp chí, đồ uống lạnh, sữa và sữa chua, một khu vực dành cho các loại thuốc và băng gạc, một tủ đông đựng kem phía cuối cửa hàng, quầy đồ ngọt và một căn phòng nhỏ ở bên hông bày đồ chơi, sách vở và trò chơi ghép hình. Trong đó còn có cả thứ đồ lưu niệm kỳ quặc về quái thú của Bathory dành cho khách du lịch. Nơi này là một kho báu chứa đồ trang sức quý giá, một mảnh thiên đường dành cho tất cả chúng tôi. Và Charlie Gottschall là gương mặt đại diện cho cái thiên đường đó. Giữa Charlie và Maggie đang có một trận chiến kéo dài. Maggie bắt đầu nó vào tháng 6 năm ngoái bằng việc kéo tụt quần sóc của Charlie rồi vừa hét vừa chạy ra khỏi cửa hàng. Để đáp lại, anh gửi cho Maggie một con chuột chết. Cậu ấy gửi lại cho anh một con rắn còn sống. Lần tiếp theo Maggie đến cửa hàng, Charlie đã dán tay cậu ấy vào một thanh kẹo sô-cô-la hiệu Lion. Rồi Maggie tung tin đồn có phân chó trong bánh rán của cửa hàng. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần này tới lượt Charlie. Anh đang ngồi xổm trên sàn để sắp xếp lại những chiếc thiệp Giáng sinh từ thiện khi chúng tôi bước vào. Bả vai anh trông mới đẹp làm sao. Ồ, chào em, Nas. Anh ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Chào anh, tôi nói, liếc Charlie một cái rất nhanh trước khi nhìn ra những chỗ khác để không phải nhìn anh. Tôi xem danh sách Tabby với Maggie đưa và bắt đầu nhặt các đồ cần mua vào giỏ hàng. Em có cần giúp gì không? Tìm bất cứ thứ gì ở quầy trong danh sách kia chẳng hạn. Anh đứng bật dậy và nghiền cổ qua vai tôi để nhìn danh sách rõ hơn. À, thật ra là có. Tôi nói, cảm thấy người nóng bừng. Em nghĩ cô quản lý muốn mua phô mai và vài lát dăm bông, đúng không Dana? Dana đang đọc một tờ báo, cậu ta ngẩng phát đầu lên. Gì cơ? Phô mai và dăm bông, cô quản lý ấy. Cậu cầm danh sách mua hàng của cô ấy, không phải sao? Ờ phải, Dana đáp. Ờ, nó ở đâu đó. Cái danh sách thòng xuống từ hai ngón tay cậu ta nên tôi lấy nó và đưa cho Charlie. Dana có vẻ bồn chồn. Hy vọng không phải cậu ta cũng đang thích Charlie. Thực sự thì cậu ta có vòng eo nhỏ hơn của tôi. Charlie cầm lấy danh sách của cô quản lý. Đơn giản rồi, anh sẽ đi lấy tất cả những thứ này cho em. Tuy nhiên bọn anh hết bán thịt băm rồi. Vì lý do nào đó mà đợt giao hàng này không có bánh. Anh có thể chuyển tới cho em khi bọn anh nhận được đợt giao hàng tiếp theo, vậy có được không? Được, không sao. Tôi nói, bí mật theo dõi mọi cử động của Charlie khi anh sải bước đến quầy. Nhìn từ đằng sau, trông anh cũng khá hấp dẫn, không kém nhìn từ đằng trước. Anh cũng mới cắt tóc nữa. Có một dải tóc vàng hơi quá dài trên cổ anh bị bỏ qua chưa cắt khiến tôi có một thôi thúc gần như không thể kiểm soát được là muốn hôn lên nó. Ở đây viết là 1 cân hay 4 cân phô mai chít đào vậy? Charlie hỏi và nhắm mắt nhìn vào mảnh giấy mà anh đặt trên mặt quầy. Tôi đến gần để nhìn, mặt kề sát mặt anh. Tôi không hề mảy may chú ý gì đến cái danh sách, nhưng đằng nào thì tôi cũng đã biết câu trả lời. Em nghĩ là 1. Anh bắt đầu cắt phô mai cheddar đằng sau quầy trong khi tôi nhặt những thứ còn lại trong danh sách của Mickey. Một thanh lớn sô cô la sữa, tampon, keo cao su với đĩa DVD phim không tặc và của Tabitha, kẹo sô cô la bọc đường, Smarties, bánh quy đường, chun bọc tóc màu hồng và một quyển truyện về ngựa con. Vào trong giỏ hàng, bố Charlie đi vào từ đằng sau cửa hàng, mang theo một chồng khay bánh mì và đặt chúng xuống trước mặt anh. Hãy cất đống này khi con xong việc. Ông nói mà không nhìn Charlie, Charlie cũng không nhìn bố mình. Vậy là hôm nay Maggie không đến à? Charlie hỏi khi Regan đi qua. Trong giỏ của cậu ta đã đầy ngập những thứ trong danh sách của Clarice, kem dưỡng tóc, tôi nhuộm tóc, dầu gội đầu, bao cao su và thuốc giảm đau. Không, không phải hôm nay. Tôi bật cười dù chẳng buồn cười chút nào. Anh được an toàn rồi. Tin đồn về bánh rán thật sự đã làm tổn hại đến cửa hàng, em biết không? Bọn anh đã phải bỏ đi một kiện bánh trị giá hơn 100 bảng đấy. Thật sao? Em rất tiếc. Em không liên quan đến chuyện đó mà. Anh bọc phô mai lại và dán nhãn rồi bắt đầu thái dăm bông. Đôi mắt anh xanh thẳm như nước biển Thái Bình Dương. Từ xến được tạo ra do chính những khoảnh khắc này đây. Bố Charlie lách qua người anh, chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tường cho thẳng khi ông đi qua. 3 giờ là chúng ta phải có mặt ở đó, đúng không Charlie? Ông hỏi. Vâng. Charlie đáp và tiếp tục thái giam bông. Tôi thích ngắm cử động của cánh tay anh khi anh thái các thứ. Tôi có thể dành nhiều thời gian ngắm cánh tay anh hơn là ngắm một bức tượng vô giá. Ngắm xem chúng rám nắng đến thế nào, ngắm những sợi lông màu vàng nhỏ xíu, ngắm những chiếc vòng tay tình bạn trên tay anh. Con chắc là mọi việc ở dưới này đều ổn chứ con trai? Bố Charlie hỏi. Vâng, ổn ạ. À. Vậy thì bố đi làm tiếp một số công việc giấy tờ đây, được chứ? Vâng ạ. Charlie đáp. Bố anh vỗ nhẹ vào vai anh rồi đi qua tấm rèm ở đằng sau cửa hàng. Anh phải đi đâu đó à? Tôi hỏi khi anh cho giam bông vào túi và cân. Đi gặp bác sĩ. Anh đáp và đảo mắt. Để khám bệnh suyễn. Anh móc một lọ thuốc nhỏ ra khỏi túi quần bò và lắc lắc nó cho tôi xem. Ồ, tôi nói, tim bỏ lỡ một nhịp đập. Quả thực tôi thích những anh chàng đáng yêu nhưng lại mong manh. Anh bị suyễn sao? Lần trước các bác sĩ đã đổi thuốc làm cho bệnh nặng hơn, vì thế họ sẽ đổi sang cho anh loại khác. Ồ, tôi nói, anh trai em cũng bị suyễn, nhưng anh ấy dùng thuốc hít. Anh cũng từng dùng thuốc hít, nhưng anh bị dị ứng với steroid, anh nói. Thuốc anh đang dùng là để phòng ngừa, không có steroid. Chúng cũng khá là hiệu quả, năm nay anh ít bị lên cơn hen suyễn hơn. Ồ, thế sao? Tình trạng bệnh của anh hẳn phải là nặng lắm, tôi nghĩ. Tôi nhớ lại khi sếp bị một cơn hen suyễn nặng vào ngày hội thể thao của trường và phải vào bệnh viện. Tôi chưa từng sợ hãi đến thế trong đời. Tất nhiên là cho đến lúc này, Charlie đặt giam bông xuống chỗ phô mai bên cạnh máy tính tiền. Tôi mỉm cười với anh, hy vọng bằng cách nào đó anh có thể hiểu ý nghĩa ẩn sau nó. Danh sách của em có gì nào? Tôi ngần ngừ kéo dài thời gian trong khi nhìn xuống danh sách của mình. Chỉ có ngũ cốc Fortis và giấy nhớ. Em muốn mua một ít kẹo Cola Cuff và kẹo bơ cứng nữa, khoảng 1 cân mỗi loại. Có ngay. Anh mỉm cười đi vòng qua một chiếc quầy khác bày những hũ kẹo. Tôi tiếp tục ngắm nhìn cánh tay Charlie khi anh lấy hũ kẹo Cola Cuff xuống và bắt đầu cân kẹo. Cửa hàng anh có tình cờ có đĩa DVD phim không tạc không? Anh nhíu mày khi cúi người xuống để lấy kẹo bơ cứng trên kệ dưới cùng đằng sau quầy. Anh không chắc, em xem trên giá xem. Tôi xem có một lượt cho đĩa DVD, cố gắng nghĩ ra điều gì khác để nói, điều gì đó để hỏi anh. Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ ra những điều vô vị như chuyện thời tiết, chuyện cửa hàng, trường học. Tôi muốn hỏi Charlie điều gì đó về bản thân anh, điều gì đó có thể tạo đà cho một lời hẹn gặp hay gì đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách. Thật ngạc nhiên là tôi lại tìm thấy phim không tặc với cái nhãn ghi giá tiền 3 bảng ở đằng trước. Tôi cho nó vào giỏ hàng. Vậy khi nào em về nhà nghỉ Giáng sinh? Charlie hỏi tôi. Một số bọn trong bọn em ở đây đến ngày mở khóa, một số ở lại suốt kỳ nghỉ Giáng sinh. Bố mẹ em thì đang ở Nam Mỹ, em không chắc khi nào họ sẽ tới đón em. Tệ thật, anh nói, có vẻ thật sự buồn cho tôi. Không sao mà, tôi nhún vai. Có bao nhiêu người ở lại đây? 6, không kể cô quản lý. Em nghĩ Maggie ở lại cho đến năm mới. Anh gật đầu, tuyệt. Vì sao? Từ từ đã, 6 người à? Xem nào. Cái tờ nốt của mình đâu này? Nas là 1 này. Maggie là 2, Clarice là 3, Dana là 4, Regan là 5, Tabby là 6. Ở đây đúng là 6 người đây. Thế là mình đã thống kê khá đủ ấy nhé. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục. Anh mỉm cười và buộc túi kẹo của tôi lại. Thật tốt khi biết thông tin đấy. Vậy thôi. Hy vọng của tôi tắt ngấm. Tôi đã biết tại sao Charlie hỏi về kế hoạch Giáng sinh của bạn tôi. Anh định chơi khám Maggie. Thế thôi, không liên quan gì đến việc hẹn tôi đi chơi cả. Charlie nhìn quanh dường như để kiểm tra xem liệu bố anh có đang nấp ở đâu đó để chụp lấy anh nếu anh không làm việc chăm chỉ không, rồi nghiêng người qua quầy. Vậy em có thể ra ngoài không? Hả? Tôi nói, nhặt lên một đồng 20 xu bị rơi ra khỏi ví. Em có được phép ra ngoài không? Anh nghĩ là anh và em có thể, anh không biết nữa, có thể là đi vào thị trấn hay gì đó. Bố anh ló đầu ra khỏi tấm rèm. Chuyện gì ạ? Charlie hỏi. Bố định lên lầu thay quần áo, được chứ? Có một chuyến hàng sắp đến, con để ý nhé. Vâng. Khi bố anh đi khỏi, Charlie dường như thư giãn hơn một chút. Chậc, có một hội chợ Giáng sinh ở Dearston, hoặc chúng ta có thể tới Georgia hay gì đó. Chúng lớn rồi, miệng tôi cứ thế tôi tết cười. Thật chứ? Ừ. Tất cả bọn em sao? Không, anh mỉm cười, chỉ em thôi. Tôi nói, miệng vẫn mỉm cười. À vâng, em chắc là có thể xin phép của quản lý, dù em không biết liệu có được đi vào thị trấn hay không, và em phải quay về tham dự giờ học thêm vào lúc 6 giờ. Thế cũng không sao, chúng ta có thể đi chơi ở đây, nhưng thật sự trong là không có nhiều thứ để làm. Ở Charles, có nào là trò đánh gôn thám hiểm, hang động rồi các cửa hàng. Anh nghĩ còn có một vườn thú kiểng nữa, giờ là mùa đông nên ở đó yên ắng lắm. Nhưng bố anh có cho anh nghỉ làm không? Cửa hàng có vẻ đông khách. Có, đừng lo, cũng đến lúc anh nghỉ phép rồi. Và dẫu sao thì dịp này là Giáng sinh, có đúng không? Anh cũng muốn làm người tốt mà. Anh sẽ thu xếp với bố, đừng lo. Coach. Tôi nghĩ và kiểm tra trong đầu số lần các nữ sinh Battery kể rằng họ được bạn trai đưa tới Charles. Nơi đó là điểm nóng ở Battery dành cho cuộc hẹn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, tất cả những thứ đầu tiên cùng với một chàng trai. Tôi cảm thấy tự hào vì Charlie đã rủ tôi đến mức tôi có thể mọc cánh ở sau lưng. Trước khi lý trí có thể liệt kê ra tất cả những trở ngại, những vấn đề và những nỗi lo lắng, tôi chỉ nói: "Vâng, em rất vui lòng." Anh mỉm cười rạng rỡ với tôi và tôi cảm thấy như mặt trời đã ló dạng trong lồng ngực tôi vậy. Chương 10. Ngôi làng của những kẻ bị nguyền rủa. Chuông cửa hàng vang lên leng keng và một bà già bước vào. Bà ta đi giày đi tuyết, giày màu nâu và kéo theo một chiếc xe đẩy hàng đằng sau. Bánh xe bê bết bùn đất, bà ta đội chiếc mũ chống thấm che gần hết khuôn mặt và chiếc áo khoác len phủ đầy lông chó màu trắng. Chào buổi chiều, bà Renfield. Charlie chào vọng ra. Bà Renfield lẩm bẩm một lời chào và tiếp tục làm việc của mình. Tôi đang kiêng chân lên để lấy ngũ cốc Frosties thì Charlie vẫy tôi quay trở lại quầy. Phải để mắt tới bà ta thích giở trò hay ngon lắm. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên tay mình. Tôi mỉm cười với anh và quan sát khi bà Renfield đi về phía những chiếc kệ sách. Negrin đang cầm một cuốn sách mỏng viết về văn hóa dân gian của Battery. Không nghi ngờ gì là cậu ta đang tìm kiếm thông tin về quái thú đáng sợ. Vì Chúa, tôi lẩm bẩm. Chuyện gì thế? Charlie hỏi vọng đến từ chỗ máy tính tiền trong khi tính tiền keo cho ba đứa trẻ trong làng. Regan, và về chuyện quái thú, cậu ta không chịu thôi nói về nó, thật sự rất phiền toái. Quái thú của Battery à? Vâng, cậu ta bị nó ám ảnh. Em đã nhìn thấy nó chưa? Tôi cau mày, lũ trẻ đã chuyển sang xem tạp chí và cười chế giễu một số hình ảnh trong một tờ tạp chí. Chưa, chưa ai nhìn thấy nó, đó chính là vấn đề, nó không tồn tại. Nó có tồn tại, NASA. Charlie nói, có quá nhiều người ở đây từng nhìn thấy nó giở trò. Tai Regan vểnh lên, cậu ta hấp tấp đi tới. Nhìn thấy nó giở trò, ý anh là gì? Ý anh là họ nhìn thấy nó xé xác như con chó của họ và khiến cho những người mà họ biết bị mất tích. Dana cũng đi tới và đưa cho Charlie giỏ hàng đựng đầy đồ cần mua của cô quản lý. Anh tính tiền. 35 bảng và 72 xu. Dana đưa cho Charlie 40 bảng của cô quản lý và lấy lại tiền thừa. Nhân tiện đang ở đây, em có thể hủy đơn đặt báo của trường không? Tôi nhíu mày. Cô quản lý yêu cầu cậu hủy nó à? Cậu ta nhìn tôi. Ừ, có vấn đề gì không? Không, không hề, tôi nói. Rồi cuộc nói chuyện trở lại vùng đất tưởng tượng. Người ta đã thật sự nhìn thấy nó giết chóc à? Regan hỏi, đôi mắt lộ vẻ hoang dại. Ừ, ghê nhất là ông Renfield nhỉ, đúng không bà? Ừ, bà già nói. Nhiều năm trước, con vật chết tiệt đó đang tịt nhiều cừu đến mức bọn ta bị mất cả trang trại. Bà già lạch bạch đi về phía chúng tôi. Bọn ta đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không ngăn được nó. Nó đến vào ban đêm, luôn đến vào ban đêm và luôn vào thời điểm này trong năm. Bà ta đặt mông lên một chiếc ghế gỗ nhỏ dành cho khách hàng ở mặt quầy. Nó đã ăn thịt những con cừu của bà à? Dana hỏi. Một số thôi, bà ta đáp. Nó giết những con khác và bỏ lại dưới đất. Một số con bị gãy cổ. một số con thì bị xé xác và moi ruột từ đằng trước. Các cháu đang nghe chuyện ông Pellet ở hiệu thuốc rồi đúng không? Chúng tôi gật đầu. Ta đã nghe thấy những tiếng hét. Nông dân quanh đây đều than vãn về con vật chết tiệt đó từ nhiều thế hệ nay, nhưng chẳng làm được gì vì nó không xuất hiện thường xuyên, hiểu không? Chỉ thỉnh thoảng nó mới xuất hiện. Nó đã tấn công hai người trên vùng đồng hoang vào mùa hè và một người đi bộ vào mùa đông năm ngoái. Nhiều người khác cũng bị mất tích, khách ghé thăm, khách du lịch. Nhưng cứ tới dịp Giáng sinh là nó lộ mặt, chuẩn xác như một cái đồng hồ. Nó nhắm vào những con gà Tây, vì có rất nhiều gà Tây vào dịp này. Đó có thể là một con cáo không? Charlie gợi ý và bỏ những món đồ cuối cùng trong số hàng của Diana, bao gồm cả kem cạo râu và một cái túi, rồi bảo Diana đưa cho mình 26,48 bảng. Một con cáo không thể cắn con gà Tây làm đôi, cháu yêu ạ. À, nó cắn một con gà Tây làm đôi à? Diana hỏi. Bà Renfield lắc đầu. Không chỉ một con mà là hàng tá. Đừng có đem cái giả thuyết con cáo đó ra mà nói chuyện với Henry của ta. Henry của ta đã chính mắt thấy con vật xấu xa đó mới năm mùa đông trước thôi. Chưa đêm nào ông ấy ngủ ngon giấc kể từ đó. Trông nó thế nào? Regan lại tiếp tục hỏi. Có phải nó màu đen không? Nó có lớn như họ nói không? Nó có đôi mắt đỏ ác độc không? To hơn và đen hơn, bà Renfrew đáp. Họ nói mắt nó đỏ như quả cherry. Miệng tôi đắng ngắt, bà ta nói sai rồi. Tôi muốn tranh luận. Mắt nó không phải màu đỏ, mà là màu vàng, vàng kim, khá đẹp, nhưng tôi không nói gì. Nó bắt đầu hành động khi người ta không nghe thấy tiếng chim chóc nữa, bà Renfrew tiếp tục. Rồi có những dấu chân trên tuyết, rồi họ biến mất, từng người một. Tôi thấy phát ớm. Ôi trời ơi! Tôi bám vào quầy và đặt giỏ mặt đến quầy để Charlie bắt đầu tính tiền đồ của tôi và Maggie. Ai sẽ biến mất? Regan hỏi, lúc này đã mấp mé sự tuyệt vọng. Charlie tính tiền đồ của Regan, cho vào túi và đưa cho cậu ta, nhưng cậu ta không cầm vì còn mải gặm nhấm từng chi tiết bột. Của em đây. Cháu đã tìm thấy một số thứ, cậu ta nói với bà già. Ở trường, trong rừng, cháu nghĩ là chúng là dấu hiệu chứng tỏ quái thú đang ở quanh đây. Vậy cháu tìm thấy thứ gì? Bà già hỏi với giọng khàn khàn. Các chi bị cắn đứt và ruột động vật. Đến giờ cháu vẫn tìm thấy ba thứ, một cái xương sống, xác một con cừu và một ít nội tạng. Diana nhíu mày, chuyển qua chuyển lại chiếc túi, nhìn có vẻ nặng từ tay này sang tay kia. Cậu làm gì ở vườn cảnh Hà Regan? Lúc này chúng bị cấm vào mà. Lúc cô Sawson nói thế trong buổi cầu nguyện thì cậu cũng có mặt mà. Dù sao thì cũng kỳ lạ, Charlie nói. Bọn cháu cũng bị mất một số xác súc vật trong các thùng rác ở phía sau cửa hàng. Không chỉ là bị lấy đi mà là bị lôi ra khỏi túi rác. Bình thường thì bọn cháu sẽ nghĩ là do những con lửng hay con gì đó nhưng... Nhưng anh nghĩ nó có thể là quái thú à? Dana hỏi. Charlie nhún vai. Có thể làm chứ. Tại sao nó lại mang xác động vật từ đây lên tận rừng Battery chứ? Nơi đó cách xa đây hàng dặm mà. Dana nói. Tại sao không ăn luôn tại đây? Làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Bởi hang ổ của nó ở trên đấy. Regan la lên. Tôi biết nó ở đâu mà. Ồ, bình tĩnh đi Regan. Dana nói. Cậu đang hành động như một đứa trẻ. Quái thú của Battery chỉ là một huyền thoại. Thậm chí các học sinh nhỏ tuổi và các bạn mới đến cũng không tin câu chuyện vớ vẩn đó. Regan đứng đối mặt với Dana, cậu ta nói rất chậm rãi. Có thứ gì đó trong những cánh rừng ấy, một thứ gì đó đang sống và hít thở. Tôi đang nghe thấy nó, tôi đã tìm thấy nhiều thứ. Vì Chúa, tôi sẽ tìm nó, Dana. Ồ phải, Regan, tôi chắc là cậu sẽ làm thế. Đáng lẽ tôi có thể nói đỡ cho Regan và bảo với mọi người rằng tôi cũng đã nhìn thấy nó. Regan biết thế và tôi cũng vậy. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng không cần có người nói đỡ. Tôi sẽ tìm thấy nó và cho tất cả mọi người thấy. Dù tôi có phải cắm trại trong rừng thì tôi cũng sẽ đi tìm nó. Tôi sẽ cho mọi người thấy. Diana lườm cậu ta. Cậu không được cắm trại trong rừng. Cô Sawson nói rằng toàn bộ khu vực đó bị cấm vào trong dịp Giáng sinh. Nas đã dựng các biển báo lên rồi. Tôi sẽ làm thế nếu cần thiết. Regan nhún vai. Không được Regan, tôi cảnh cáo cậu đấy. Tôi cấm cậu làm thế. Mạnh miệng ghê. Tôi sẽ mách cô quản lý. Chỉ có kẻ ngốc mới đi tìm kiếm thứ đó. Bà Renfrew cảnh báo và đặt một hũ mứt cam với hai lon bánh pudding đào lên quầy. Bà lấy ví từ xe đẩy hàng ra bằng hai bàn tay đầy những cục u. Tôi không quan tâm, Regan nói, nghe giống Maggie hơn là cái con người hiền lành thường ngày. Cứ gọi tôi là đồ ngốc nếu muốn, thế cũng không tệ hơn những gì mọi người đã gọi tôi đâu. Trong cậu ta gần như khóc đến nơi. Hãy lưu ý là dự báo thời tiết nói tuyết sắp rơi đấy, Charlie nói và trả lại tiền thừa cho bà Renfield. Tốt, Regan nói, sặc mùi hờn dỗi. Nhiệt độ đang giảm mạnh mỗi ngày, cậu không được cắm trại trong rừng, làm thế là tự sát đấy, Dana nói. Cậu ta thật sự quan tâm hay cậu ta đang lo lắng về thứ mà Regan sẽ tìm thấy trong rừng, thứ mà cậu ta không muốn ai biết. Nếu cháu nhất định đi tìm nó, đừng làm những gì mà Henry của ta đã làm, bà Renfield nói. Tất cả chúng tôi quay sang nhìn bà. Dù cháu làm gì thì cũng đừng có chạy. Hãy làm mình to lớn nhất có thể, gây ra càng nhiều tiếng động càng tốt, và nếu may mắn thì nó sẽ để cháu yên. Nó chỉ nhắm vào những con mồi yên lặng. Nếu nó bắt đầu đuổi theo cháu thì cháu không thoát được đâu. Không phải là với những móng vuốt cỡ đó. Không ai nói một lời đáp lại. Chúng ta nên về thôi, tôi xen vào, cắt ngang sự im lặng. Trời tối nhanh lắm. Tôi nhìn Charlie. Bọn em ăn tối lúc 5 giờ, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có gì khác để cho ăn cho đến tận bữa sáng. Trời, họ điều hành chỗ đó như một cái trại cải tạo lao động chứ không phải trường học, anh cười. Tôi cố cười nhưng vẫn cảm thấy phát ốm vì cuộc nói chuyện về quái thú. Dana đã bên ngoài trong khi Rin tiếp tục nói chuyện với bà Renfield, còn tôi thì nói lời tạm biệt với Charlie. Hy vọng anh sẽ nói về chuyến đi tới York lần nữa khi tôi ra về. Và anh nói thật. Đây, anh nói, viết nguệch ngoạc gì đó vào một chiếc túi giấy màu trắng, dùng để đựng kẹo và đưa nó cho tôi. Số của anh, hãy nhắn tin cho anh khi em có một buổi chiều rảnh rỗi, được chứ? Có chút vấn đề với chuyện đó đấy, tôi nói, bọn em không được phép dùng điện thoại. Cái gì? Anh thốt lên, rõ ràng là phẫn nộ. Tôi nhún vai, đúng vậy đấy, chỉ khi về nhà bọn em mới được dùng. Maggie, cậu ấy đã gây chuyện nên giờ bọn em không được phép sử dụng điện thoại. Giống như anh nói đấy, trại cải tạo lao động. Anh lấy lại chiếc túi và bắt đầu viết gì đó khác. Và anh đừng đưa cho em địa chỉ thư điện tử, bọn em cũng không được phép dùng internet, cô quản lý đã chặn wifi rồi. Trông anh sửng sốt như thể tôi vừa nói rằng chúng tôi không được phép hít thở oxy vậy. Cũng là do Maggie hả? Tôi gật đầu. Chà, vậy thì anh sẽ gọi cho em vào điện thoại của trường, anh nói rồi đưa cái túi giấy cho tôi lần nữa để tôi viết số điện thoại vào. Chúng ta có thể ra ngoài và làm gì hay đi đâu đó. Mỗi ngày em được nhận một cú điện thoại cố định chứ? Tôi lấy tờ giấy, xé một mảnh và viết số điện thoại của trường vào. Em được nhận hai cuộc. Tôi nhật trấn an anh và mỉm cười. Anh mỉm cười đáp lại. Cái tiết mục mỉm cười này giữa chúng tôi diễn ra mỗi lúc một ngọt ngào hơn. Tạm biệt anh Charlie. Tạm biệt Nat. Tôi cúi đầu sắp sửa đỏ mặt và khi ra khỏi cửa hàng, tôi chú ý thấy các tờ báo đều bị lật ngược lại. Trang thể thao quay ra đằng trước, tôi nói với Charlie. Anh sẽ sắp xếp lại, đừng lo, tại bọn trẻ ấy mà. Anh gắt gỏng và lại vòng qua quầy. Tôi cảm thấy một chút buồn bã khi chúng tôi rời bỏ sự ấm áp của cửa hàng để trở ra thế giới mờ mịt, lạnh giá bên ngoài. Cậu không được phép đâu, Dana nói. Cô quản lý còn không cho chúng ta xem những bộ phim tình cảm dài tập, thì đừng nói đến chuyện cho phép chúng ta ra ngoài đi chơi với các anh chàng lạ mặt. Tôi sẽ nói với cô ấy, Charlie là họ hàng, tôi nói. Chúng ta được phép đi chơi trong ngày với họ hàng mà. Tôi đợi cậu ta phản ứng lại bằng một lời đầy đe dọa, chẳng hạn như sẽ mách cô quản lý, nhưng cậu ta không nói gì mà chỉ tiếp tục bước đi. Này, Regan đâu rồi? Vừa dứt lời thì Regan chạy đến từ phía sau chúng tôi, tay vung vẩy thứ gì đó và hét lên. Các cậu, nói thật nhé, các cậu sẽ không tin được là bà Renfield đã cho tôi thứ gì đâu. Dana dừng lại, tôi cũng dừng lại cách phía sau cậu ta 20 mét. Cả hai chúng tôi nhìn Regan và đợi cậu ta bắt kịp. Cậu ta càng đến gần thì chúng tôi càng nhìn thấy nó rõ hơn. được nắm chặt trong tay Dugan là một móng vuốt bám đầy máu, sắc nhọn, màu đen, to và dài khoảng một nửa chiếc thước kẻ dài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đọc được 2 phần 3 cái cuốn này rồi mà chưa thấy ai chết nhỉ? Đang hóng lên đoạn có người chết quá mà chưa thấy ai chết. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.